cửa ra vào vũ trụ man hoang có đóng quân, không phải hạm đội linh hạm, mà là một thần điện kim loại cực lớn. Những thần điện kim loại này phần lớn là tọa giá của thiên tôn đỉnh cấp, nhỏ nhất cũng có đường kính mấy trăm dặm, lớn một chút có thể chiếu sáng so sánh với tinh cầu. Thần điện kim loại này còn có rất nhiều linh hạm, linh thú bay qua bay lại, trong đó có nhiều võ giả tuần tra, vây lối vào không lọt giọt nước đi qua. Ngươi chuẩn bị đi qua thế nào? Bên cạnh Lâm Minh, khí linh thương thiên cổ ấn hỏi, hắn biến ảo thành lão giả, sinh động không có điểm nào khác với người bình thường, đây là khí linh thương thiên cổ ấn do phong thần thiên tôn tự tay chế tạo ra, năng lực này vẫn phải có cho dù là đa số thiên tôn cũng không thể nhìn thấu bản chất nó là gì. Trà trộn vào đi, Lâm Minh khi nói chuyện đi nhanh vào cửa vào vũ trụ man hoang. Thời điểm đi tới, thân ảnh Lâm Minh chậm rãi mơ hồ, hắn trốn vào không gian vặn vẹo, mặc dù là thiên tôn đỉnh cấp cũng không thể phát hiện ra vị trí của Lâm Minh. Nhưng mà Lâm Minh vẫn phải cẩn thận, bởi vì thánh tộc có ba chân thần. Chân thần chính là nhân vật đỉnh phong trên thế giới, thâm bất khả chắc, vạn nhất bọn họ hiện tại ở gần cửa vào vũ trụ man hoang, bản thân hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Minh ngừng thở, lặng lặng chờ đợi, thẳng tới khi hắn nhìn thấy một linh hạm thánh tộc bay tới cửa vào, thân ảnh của hắn khẽ động, lựa chọn một chiếc linh hạm trong hạm đội không ngờ nhất, yên lặng tiến vào trong đó. Tầng phòng hộ qua rơ linh hạm không thể mang tới bất cứ ngăn cản gì với Lâm Minh, hắn xuyên qua như xuyên qua mặt nước, sau đó hắn đã xuất hiện trong khoang linh hạm. Mà thời điểm này, góc truyện audio.com. Trước mặt Lâm Minh đang có võ giả thánh tộc thủ vệ, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Lâm Minh tiến vào, đang định hét lên đầy sợ hãi. Cách chương.